Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, Vũ Vương hợp tác. Mà vị này tên là La Văn Ngạo mãnh tướng nghe Vũ Vương tán thưởng. Nội tâm nóng lên, cảm động nhìn lấy Vũ Vương. Lập tức lại quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô. Toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều đều biết Tần Vương thủ hạ có hai vị tuyệt thế thần tướng. Tông sư Trảm Niết Bàn, Niết Bàn Trảm Tạo Hóa, La Văn Ngạo kính ngưỡng đồng thời, lại có chút không phục. Dù sao Tông sư Trảm Niết Bàn, hắn cũng có thể làm được, nhưng là Niết Bàn cảnh đỉnh phong cảnh Trảm Tạo Hóa cảnh. La Văn Ngạo nhớ tới lúc ấy với cùng trận doanh tạo hóa cảnh sơ kỳ siêu cấp cường giả đối chiến. Thời điểm, vẻn vẹn tạo hóa cảnh sơ kỳ vị siêu cấp cường giả kia toàn diện bạo phát khí thế đều bị hắn vị này. Niết bàn cảnh đỉnh phong nhân nạn lấy ngăn cản, áp được bản thân đều không thở nổi. Làm sao có thể còn có thể cùng tạo hóa cảnh đối chiến, thậm chí chém giết. Bởi vậy làm hắn nghe thấy Tần Vương thủ hạ có như thế thần tướng, phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Nhưng là Vũ Vương chuyện điều tra thực chính là như vậy, không cho phép hắn không tin. Bởi vậy La Văn Ngạo rất muốn biết hắn cùng Vũ Văn Thành Đô chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Thế mà Vũ Văn Thành Đô đột phá đến tạo hóa cảnh. Vũ Vương không biết La Văn Ngạo đang suy nghĩ gì, cũng không muốn biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Lập tức Vũ Vương trực tiếp tiến vào chính đề. Chỉ thấy Vũ Vương đoan chính ngồi thẳng, biểu lộ nghiêm túc lên. Lý Chính, Lý Nho nhìn thấy như thế tình huống, bên trong hơi động lòng. Bắt đầu, Tam Đệ, ngươi cảm thấy cái này Tân Hoàng Lý Duyệt như thế nào? Vũ Vương sáng ngời có thần nói. Lý Chính ngón tay ma sát chén rượu, nhìn đến Vũ Vương liếc một chút, như có điều suy nghĩ lấy. Chẳng lẽ Vũ Vương muốn đối Tân Hoàng ra tay? Cũng đối, nếu như Vũ Vương thật thu hoạch Dực Châu một môn hai các chống đỡ, như vậy hắn còn muốn mở rộng thế lực, như vậy nhất định phải trước trực diện Thiên Châu Tân Hoàng. Đã Vũ Vương có thể cùng chính mình nói như vậy, chính mình cũng đừng làm cái gì hư tình giả ý, trực tiếp lộng quyền. Nhị ca, hiện tại Ương Châu nơi đó phiền phức, ta còn không có giải quyết. Đối với Tân Hoàng, ta tạm thời không có thời gian trêu chọc. Vũ Vương nghe thấy Lý Chính ngay thẳng, không kinh sợ, ngược lại nhìn lấy Lý Chính ánh mắt càng nhu hòa. Điều này nói rõ Lý Chính là chân tâm thực ý muốn cùng hợp tác với mình. Nếu như Lý Chính một lời đáp ứng cái gì, Vũ Vương còn thật không thể tin được Lý Chính. Dù sao người nào không biết Lý Chính bước kế tiếp tuyệt đối sẽ là Ương Châu. Vũ Vương ung dung không vội nói. Tam Đệ, nói đùa. Ta cũng không có khả năng hiện tại liền để ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó Tân Hoàng. Mà chính là hy vọng ngươi cầm xuống Ương Châu về sau, chúng ta cùng một chỗ hợp tác đối phó Tân Hoàng như thế nào? Ồ, nhị ca đối với ta có như thế lòng tin sao? Lý Chính cầm lấy đi chén rượu nhẹ ấn một miệng, cúi đầu hai mắt bên trong lộ ra một tia tinh quang. Xem ra Vũ Vương còn không có triệt để thu hoạch được Dực Châu chống đỡ. Ha ha, Tam Đệ đã có thể đem ba đại thế gia hủy diệt. Chỉ là một cái Ương Châu làm sao có thể ngăn cản được Tam Đệ phong mang. Vũ Vương tự tin cười nói. Lý Chính mỉm cười, bình chân như vậy. Lập tức Vũ Vương đảo mắt lại nói. Mà trong khoảng thời gian này, ta sẽ trong bóng tối du thuyết Ngọc Kinh Thành bên trong triều đình đại tầng, tranh thủ lấy được đến ủng hộ của bọn hắn. Ồ, đã dạng này, nhị ca vì sao còn cần tìm ta hợp tác? Lý Chính hơi híp cặp mắt. Vũ Vương nhìn lấy Lý Chính khe khẽ thở dài. Hoàng tộc thế lực. Lý Chính nghe nói đầu lông mày nhảy một cái. Quả nhiên, tốt. Lý Chính đáp ứng cùng Vũ Vương hợp tác. Vũ Vương trông thấy Lý Chính đáp ứng về sau, thần thái sáng láng nói. Tốt, Tam Đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đến lúc đó Hoàng thất lão tổ tìm kiếm ta thời điểm, ta hy vọng thu hoạch được ủng hộ của ngươi. Yên tâm nhị ca, đến lúc đó ta sẽ phái người cầm lấy tín vật của ta cùng ngươi cộng đồng đối mặt lão tổ. Lý Chính vẻ mặt ôn hòa nói. Tốt, Vũ Vương kích động đứng lên, cùng Lý Chính đụng tới một chén. nhất thời trong các bầu không khí sinh động. Đại Hiên Hoàng Triều thế lực tối cường cho tới bây giờ đều là hoàng tộc thế lực. Mà thần hoàng trước đó đã để hoàng tộc thế lực chống đỡ Lý Duyệt. Nếu như Vũ Vương một người tại đối phó tân hoàng, hoàng tộc thế lực tuyệt đối sẽ ngăn cản. Nhưng là quả nhiên có Tần Vương hợp tác, có lẽ hoàng tộc thế lực sẽ xem xét một phen, thậm chí không nhúng tay vào việc này. Bởi vì Lý Chính có thể cầm xuống Yến Châu, để Tần Vương danh vọng tại hoàng tộc trong thế lực phân lượng càng ngày càng nặng. Mà tân hoàng Lý Duyệt mặc dù là thần hoàng nhận định, nhưng lại không phải là không thể được đổi. Chỉ cần Đại Hiên Hoàng Triều còn họ Lý, hoàng tộc thế lực thì vĩnh viễn sẽ không ngược lại. Lúc này Thiên Nhất các bên trong Lý Chính cùng Vũ Vương đang nhiệt liệt đàm luận bên trong. Mà Lý Nho cùng Quách Giai cũng gia nhập đàm luận bên trong. Mà tầng thứ ba Yến Hoang Thành thế hệ tuổi trẻ cũng tiến nhập nhiệt liệt giao lưu phân đoạn. Lầu ba bên trong tinh xảo xinh đẹp trang sức, tông sư cấp bậc yêu thú thịt, chân quý mỹ tửu từng cái bày ở mỗi cái bàn phía trên. Mà trung gian cái bàn kia rất phong phú nhất, xa hoa nhất, thế hệ tuổi trẻ nhóm ào ào tìm đúng vị trí của mình. Nhìn lấy tông sư cấp bậc yêu thú thịt lộ ra thần sắc kích động. Coi như tiên thiên cảnh đám thiên tài bọn họ, bình thường thời gian cũng khó có thể ăn vào. Dù sao trong nhà tông sư cảnh cường giả cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng vô duyên vô cớ đi. Giết một cái tông sư cảnh yêu thú. Hôm nay chúng ta có thể ăn đến tông sư cảnh yêu thú thịt đây là may mắn mà có chúng ta Yến Hoang Thành đệ nhất thiên tài Diệp Lương thần công tử a. Một vị nam tử trẻ tuổi sùng bái nhìn lấy bị chúng thiên tài quay chung quanh ở trung tâm Diệp Lương thần. Đúng vậy a, may mắn mà có Diệp công tử a. Không nghĩ tới Diệp công tử vậy mà có thể đem tông sư cảnh yêu thú giết. Chung quanh công tử tiểu thư ào ào tán thưởng lên. Nhìn lấy tản ra tông sư khí tức Diệp Lương thần lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này Diệp Lương thần nghe được người khác tán thưởng. Lộ ra khiêm tốn nụ cười. Đâu có đâu có. Lúc ấy ta vừa đột phá tông sư cảnh. Muốn đi ra ngoài thử một chút thực lực. Không nghĩ tới gặp một cái có tổn thương tông sư cảnh lôi ảnh báo. Để cho ta nhặt được cái tiện nghi. Oa, lôi ảnh báo a, lôi ảnh báo tốc độ cực nhanh. Coi như tông sư cảnh hậu kỳ cường giả đều khó mà đánh giết một cái tông sư sơ kỳ lôi ảnh báo. Diệp công tử thực sự quá mạnh. Không hổ là Yến Hoang quận đệ nhất thiên tài. Diệp Lương thần bên cạnh một cái người hầu giống như nhân vật cao giọng tán dương. Diệp công tử quá lợi hại. Coi như trong gia tộc tông sư cảnh cường giả cũng khó có thể đánh giết lôi ảnh báo đi. Người bên cạnh ào ào đập lên mông ngựa. Diệp Lương thần một mặt khiêm tốn cười. Nhưng trong mắt tràn đầy ngạo khí. Thỉnh thoảng nhìn về phía thượng quan mộ hoàng phương hướng. Mà ở phía sau mấy cái bàn khí thế bất phàm mấy vị thiên tài giống như công tử nhìn lấy Diệp Lương. Thần cái kia đắc ý bộ dáng. Lộ ra khinh thường chi ý. Không phải liền là khoe khoang chính mình đột phá tông sư cảnh sao? Chính mình còn đơn giết lôi ảnh báo. Có xấu hổ hay không? Đừng cho là chúng ta không biết cái kia lôi ảnh báo đã bị thương thật nặng. Bị ngươi nhặt được cái tiện nghi. Chỉ thấy tại ánh mắt mọi người trung tâm Diệp Lương thần chậm rãi đi đến một mực di nhưng bất động. Thượng quan mộ hoàng trước mặt, lộ ra ánh sáng mặt trời giống như nụ cười nhẹ giọng mời nói. Mộ hoàng. Không bằng cùng ta cùng một chỗ đến trung tâm bàn ngồi đi. Nơi đó lôi ảnh báo phần tinh hoa nhất thịt đối tiên thiên cảnh võ giả có cực lớn tăng cường thể. Chất hiệu quả, đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Hừ, quả nhiên, ban đầu vốn là có không ít không quen nhìn Diệp Lương thần thiên tài bọn công tử nhìn lấy Diệp. Lương thần mời thượng quan mộ hoàng lúc, lộ ra oán giận chi ý. Cũng đừng đáp ứng a. Không thiếu nam tử tâm lý điên cuồng hô hào, mà một số ghen ghét thượng quan mộ hoàng nữ tử cũng đang kêu lấy. Các nàng hận có phải hay không cùng thượng quan mộ hoàng đổi chỗ. Chỉ thấy thượng quan mộ hoàng tuyệt mỹ khuôn mặt bình thản nói. Đa tạ Diệp công tử ý đẹp, gọi ta thượng quan mộ hoàng liền tốt, ta ở chỗ này rất tốt, không cần, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.